Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng trường Vân Đại là kiến trúc mang tính biểu tượng ở thành phố Giang, cũng là trung tâm tập trung đông người ở thành phố Giang, bất kể là ngày nghỉ lễ hay là giờ làm việc, chỗ này đều tụ tập đông đảo thanh niên, có người đi dạo phố, có người chơi trò chơi, còn có người đi giải sầu với bạn gái, rõ ràng đã tạo thành một cửa hàng quy mô lớn tập trung giải trí, nghỉ dưỡng, tham quan du lịch. Khi Đường Ân xuống xe, sắc mặt vẫn lạnh lùng như băng, kéo cổ tay Kỳ Du Du, đi lên tầng cao nhất của quảng trường Vân Đại. Ân Nhất liếm liếm khóe miệng, từ trong thắt lưng rút ra một cây ba tong, nhìn những người đang xông lên, đạp ra một chân, ba tong quật mạnh lên trán người này. Máu tê tung tóe, côn đồ này chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã ngã xuống mặt đất. Ân Nhất lại đạp bay một tên côn đồ nữa, va vào tivi, trong phòng phát ra âm thanh loảng xoảng. Mày chết chắc rồi, phá nhiều đồ đạc của tao như vậy, mày phải chết. Nhạc Thụy gào thét giận dữ. Đường Ân híp mắt lại. Chỗ này, hôm nay sẽ đập hết cho anh. Các anh em, xông hết vào đây. Nhạc Thụy cười lạnh, vung tay lên. Lúc này, cửa căn phòng bị đẩy ra, một đám người tràn vào, trên tay mỗi người đều cầm một con dao bầu. Những vũ khí bị quản lý chặt chế này tỏa ra tia sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn. Mười mấy người bao vây lấy Ân Nhất, dùng dao đâm về phía anh ta. Đám sinh viên trong phòng sợ đến mức gào lên ầm, ôm đầu ngồi xổm xuống mặt đất, hai tay bịt chặt tai. Bọn họ chỉ từng nhìn thấy cảnh tượng này trong phim ảnh, nào đã từng nhìn thấy cảnh chém giết thật sự bao giờ. Nhưng mà lần này là thật hơn nữa, máu tanh còn văng tung tóe khắp nơi. Đường Ân nhìn cảnh tượng này, sắc mặt hơi thay đổi, một tay đặt vào eo, rút ra một cây ba tong tự vệ. Đường Ân, đích thân tao sẽ tiễn mày về Tây Thiên. Vương Hạo cười ha ha, ôm bụng, khập khiễng đi tới, trong tay cầm một con dao, bổ xuống đầu Đường Ân. Ba tong trong tay Đường Ân vung ra, ngăn được một dao của Vương Hạo, thân hình đột nhiên bị người ta đá bay. Ra, cậu chủ, sắc mặt Ân Nhất thay đổi. Đường Ân lăn một vòng, vội vàng bảo vệ Kỳ Du Du sau lưng, ba tong ngăn chặn dao bầu của Vương Hạo, nhưng lại nhìn thấy Vương Hạo cúi người xuống, tàn nhẫn liếm môi. Chết, vừa dứt lời, Đường Ân khó chịu ở ngực bị người ta đạp một cước thật mạnh. Cho nó chết đi, gương mặt Nhạc Thụy bình tĩnh, phát ra nụ cười ác độc lạnh lùng. Đúng lúc này, dưới tầng đột nhiên vang lên một âm thanh ầm, gần như toàn bộ quán bar đều nghe thấy âm thanh như sấm rền này. Nhạc Thụy, cậu xong rồi. Vu Thành Quang cười lạnh, giống như đã biết được chuyện gì, dựa vào vách tường, nụ cười trên mặt cực kỳ đáng sợ. Là ai? Nhạc Thụy quay đầu lại, nhìn thấy cửa phòng bị đẩy ra, một tên côn đồ xông vào, sắc mặt tái nhợt. Ông chủ Nhạc, bên ngoài có rất nhiều người vừa đến, quán bar chúng ta bị chúng ta bao vây hết rồi, ít nhất cũng phải hơn 1.000 ngư. Hơn 1.000 người sao? Nhạc Thụy, giật mình trong lòng, liếc nhìn tình hình ở đây, vội vàng xông ra ngoài hành lang. Lúc này, một bóng người từ sau cửa lỏ lên, đá lên bụng Nhạc Thụy một cái, làm Nhạc Thụy ngã vào phòng. 30 mấy người áo đen nối đuôi nhau xông vào, giơ vũ khí trong tay đập đám côn đồ kia. Kỳ Du Du sao? Viên Chi Am bước từng bước một lên, trên mặt lộ ra vẻ ửng đỏ, hơi ngượng ngùng nói. Thật xin lỗi, ngày hôm qua tôi không nhận ra cô, nếu không cũng sẽ không bắt cô đỡ tê, không sao cả. Kỳ Du Du thấp giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt Viên Chi Am lộ ra nụ cười áy náy, cô cũng biết đấy, giữa tôi và Đường Ân. Kỳ Du Du gật đầu, vì này là 2.2 chấm, ông cụ thầm hơi do dự, vì hoàn toàn chưa từng gặp Kỳ Du Du bao giờ. Ban đầu vẫn còn nắm chắc, bây giờ đám người kia xông đến, thế mà anh ta lại cảm thấy bàn chân có luồng khí lạnh dâng lên. Nhạc Thụy ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đường Ân, trong lòng run rẩy, chuyện này sẽ không liên quan đến thằng danh kia đấy chứ. Nhạc Thụy vội vàng bỏ qua suy nghĩ này, xô đẩy đám người muốn chạy ra ngoài, nhưng đúng lúc này, có một người đã đứng ngoài cửa. Bùi Hạc, gương mặt Bùi Hạc lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào mặt Nhạc Thụy, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh lùng. Anh Bùi, sao anh lại đến đây? Sắc mặt Nhạc Thụy khó coi, tuyệt đối không ngờ rằng Bùi Hạc lại xuất hiện ở đây. Người ở thành phố Giang, làm gì có ai không biết Bùi Hạc chứ? Mấy năm gần đây, Bùi Hạc gần như đã là nhân vật trong truyền thuyết của thành phố Giang, hơn nữa quan trọng nhất là quá trình vùng lên của Bùi Hạc gần như là một đường lưỡi đao ánh kiếm xông lên. Nhạc Thụy cũng thật sự không ngờ được rằng Bùi Hạc lại xuất hiện ở chỗ này. Anh Bùi, trong lòng Nhạc Thụy run rẩy, anh ta có thể cảm giác được trong đôi mắt Bùi Hạc tràn đầy sát ý, đám người đã bị tách ra, những tên côn đồ kia đều bị khống chế hoàn toàn, mà Vương Hạo bị người ta đạp vào hai chân, co rúm trên mặt đất, lúc này vẫn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cậu chủ, Ân Nhất đã tới, sắc mặt khó coi, nhìn trên mặt Đường Ân bị xương tấy, ba tong trong tay. còn hơi rung rung, anh Bùi, anh đến mà cũng không thông báo trước, chỗ này của tôi có hơi hỗn loạn, mời anh sang bên này. Nhạc Thụy dùng tay ra hiệu, trên mặt lộ vẻ thấp thỏm, anh ta luôn cảm thấy có chút không ổn. Bùi Hạc đẩy Nhạc Thụy ra, xoay người đi đến bên cạnh Đường Ân, hơi khom người. Cậu Đường, Đường Ân gật đầu, lau khóe miệng sưng đỏ, mắt híp lại. Cuối cùng Bùi Hạc cũng đến rồi, trước tiên đưa Đinh Huyên đến bệnh viện tìm người bảo vệ cậu ấy. Đường Ân nói khẽ, Bùi Hạc gật đầu, phất tay với những người dưới tay mình, anh Bùi tôi, Nhạc Thụy hơi giật mình, anh ta không ngờ được Bùi Hạc lại đến đây, thế mà lại đến vì Đường Ân, hơn nữa khi đối diện với Đường Ân, lại còn gọi thân thiết như vậy. Trong nháy mắt trong đầu Nhạc Thụy lóe lên vô số suy nghĩ, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Bùi Hạc, anh Bùi tôi có lỗi với anh, vừa dứt lời, Nhạc Thụy đã tự tát lên mặt mình hai cái. Âm thanh chan chát vang vọng trong căn phòng. Bùi Hạc nhíu mày, lắc đầu, cậu Đường, đây không phải là người của tôi, anh Bùi tôi vẫn luôn coi anh là thần tượng, sắc mặt Nhạc Thụy thay đổi, vội vàng nói, anh Bùi, đây chỉ là hiểu lầm, Vương Hạo nhìn cảnh tượng này, cảm thấy trái tim cũng co giật bình phong. Viên Chỉ Am dường như lập tức suy nghĩ rõ ràng chuyện gì, lập tức kéo tay Kỳ Du Du, nói, Du Du tôi biết có lẽ cô thích Đường Ân, nhưng mà hôm nay cô không thích hợp ở lại chỗ này. Cô có nhìn thấy không? Có thể anh ta định làm chuyện gì đó. Thân hình Kỳ Du Du chấn động giống như lập tức hiểu ra, trong tay Đường Ân đang cầm một bó hoa hồng, rốt cuộc định làm chuyện gì rồi. Chẳng lẽ là muốn tỏ tình sao? Có thể là anh ta muốn tỏ tình với tôi đấy. Hay là cô đi trước đi. Trong lòng Viên Chỉ Am nôn nóng, cô ta biết rõ rất có thể Đường Ân sẽ tỏ tình với Kỳ Du Du, nhưng lúc này nhất định phải đuổi Kỳ Du Du ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có đuổi Kỳ Du Du ra ngoài, vậy Đường Ân không tỏ tình được, mình vừa giải thích vừa thêm mắm dặm muối với Đường Ân, chắc chắn có thể khiến Đường Ân không hài lòng với Kỳ Du đắt đến khi đó cơ hội sẽ lọt vào tay mình. Cô nên đi trước đi, Viên Chi Am thương hại nhìn Kỳ Du Du, ánh mắt lại cực kỳ lo lắng. Cuối cùng Kỳ Du Du không kiềm chế được nước mắt của mình, nước mắt tuôn rơi lã chã từ từ đứng dậy khỏi ghế ngồi. Cách chương.